Chương 818, Hồn hư quả. Loại này cấp bậc dị thú linh trí không thua gì nhân loại, muốn liệp sát chúng, trừ phi có được tuyệt đối mạnh hơn thực lực của bọn nó. Lăng Trần lắc đầu, loại bạch cốt yêu long này linh trí không thấp, hơn nữa sinh mệnh lực cương ngạnh, chỉ sợ cũng xem như cái kia một pháo để xuống đầu của đối phương, cũng không nhất định có thể bắt được nó. Xem ra lần này mang Lăng Trần đến đây, là một tương đối sáng suốt quyết định. Tư Mã Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn vốn là muốn lấy Lăng Trần là muốn được bảo hộ đối tượng, lần này táng long cổ địa hành trình, e rằng còn muốn phân tâm xuất ra bảo hộ, bồi dưỡng đối phương, không muốn lúc này mới vừa mới tiến này táng long cổ địa, đối phương biểu hiện tựa như này xuất sắc, khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Tại đã trải qua bạch cốt yêu long tập kích, ngay sau đó, một đoàn người lại đã tao ngộ man hoang trùng bầy cùng đột nhiên bạo phát man hoang phong bạo, một đường mười phần nhấp nô, trong một gập ghềnh gần nửa ngày, rồi mới đến trên bản đồ đánh dấu khu vực. Âm ầm chậm lại tốc độ phi hành, tại con rối thuyền phía trước, một cỗ cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí đột nhiên dâng lên lên, kể hết địa dũng nhập đại khí bên trong, lập tức giáng xuống một hồi linh vũ. Nơi này không khí, cho dù chỉ là hô hấp một ngụm, đều sẽ cảm giác được sảng khoái tinh thần, vui vẻ thoải mái. Thấp thoáng nhìn lại, phía trước sơn mạch bên trong có các loại hào quang phun trào, con rối thuyền chậm rãi hàng xuống bay thấp xuống. Tư Mã Lâm Viên nói, nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, hẳn là thừa thải linh dược địa phương, mọi người có thể tạm thời chia nhau hành động, hai canh giờ, chúng ta một lần nữa ở chỗ này hội hợp. Lăng Trần, nếu không ngươi cùng chúng ta một chỗ. Diệp Minh đám người nhìn về phía Lăng Trần. Không cần. Ta muốn tìm linh dược sợ là cùng các ngươi có chỗ không đồng nhất, dù sao ở nơi này phụ cận, không cần phải lo lắng ta. Lăng Trần cười từ chối nhã nhặn nói. Được rồi, kia chính ngươi cẩn thận là hơn. Diệp Minh đám người không hề kiên trì, quay người liền từng người lướt hướng một cái phương hướng. Lăng Trần cũng tuyển một cái tùy cơ phương hướng, một đầu đâm vào sơn mạch bên trong. Bao la cổ xưa trong núi rừng, mùi thơm lạ lùng lượn lờ, sương mù nhàn nhạt bao phủ tại dày đặc trong võ lâm, ngẫu nhiên sẽ có thú con tự trong bụi cỏ thiểm lược, một bộ ôn hòa bầu không khí, nhìn qua tựa như tiên cảnh. Một thân ảnh từ giữa không trung lướt qua, sau đó rơi vào trên một cây đại thụ, quản lý ừ mục quang bốn phía lướt qua, nhẹ giọng nhắc nhở, hắn có thể cảm ứng được này dày đặc trong võ lâm cũng là có được lấy không ít cường hãn khí tức, hiển nhiên hẳn là nơi này dị thú. Cái chỗ này linh khí vô cùng nồng đậm, tương ứng, sinh tồn tại loại này trong hoàn cảnh, chỉ sợ dị thú thực lực cũng không giống bình thường. Bất quá Lăng Trần rốt cuộc cũng không phải thanh niên sức trâu, hắn mặc dù là lần đầu tiên tới cấm địa, thế nhưng hắn mạo hiểm kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, nơi này cùng dị vãng nhân hoàng địa cung, thiên tông di chỉ mà nói, đơn giản là độ khó càng lớn mà thôi, liền tính chất mà nói, đều là đại hung hiểm chi địa, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Trong rừng rậm tiến lên 10 phút đồng hồ, ánh vào Lăng Trần tâm mắt được, là một đạo nhìn qua thâm bất khả chắc hàn đàm, hồ sâu bốn phía là phương viên ngàn trượng to lớn bình địa mặt sau bị dốc đứng thân núi vật che chắn. Mà hồ sâu hai bên trái phải thì là mảnh lớn nguyên thủy rừng nhiệt đới, thỉnh thoảng có hung hãn yêu thú xông tới, săn mồi một ít nhỏ yếu loại thú. Ừ, lôi kính thảo, băng linh hoa. Xua tán hồ sâu phụ cận dị thú, Lăng Trần liếc nhìn hai gốc hoàn toàn bất đồng dược thảo sinh trưởng tại bên cạnh bờ nham thạch trong khe hẹp, một cây là hắc sắc thất diệp thảo, rễ cây trên phảng phất có được lôi đỉnh đồng dạng hoa văn, một cây là nhan sắc băng lam đóa hoa, cánh hoa cùng phiến lá có chút điểm băng vụn tô điểm, giống như khỏa khỏa bạch sắc kim cương. Lôi kính thảo cùng băng linh hoa đều là giá trị cực cao kỳ hoa dị thảo, đối với tu luyện băng hệ chân khí võ giả mà nói, là gia tăng chân khí bảo vật, đối với Lăng Trần mà nói, không có tác dụng gì, bất quá này hai gốc dược thảo giá trị xa xỉ, bán đầu giá ra, một cây cũng có thể hối đoái cái 3-40 mai dưỡng linh đan, xem như một bút tiểu tài. Hồ sâu không nhỏ, dọc theo hồ sâu biên giới hành tẩu một vòng, bỏ ra Lăng Trần trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian. Đương nhiên, giờ khác này trùng cũng không có uổng phí, Lăng Trần tổng cộng lấy được 5 gốc phẩm chất cực cao kỳ hoa dị thảo, 12 gốc phẩm chất phổ thông dị thảo, tổng giá trị tính hạ xuống, không ít hơn 200 mai dưỡng linh đan. Từ nhỏ tài biến thành đại tài, này đối với Lăng Trần mà nói không phải là số lượng nhỏ, rốt cuộc trên người Lăng Trần, tổng cộng mới hơn 10 mai dưỡng linh đan. Hiện tại đã tiêu hao được 7-8 phần. Tại Cửu Châu đại địa, dưỡng linh đan không chỉ có thể dùng cho thiên cực cảnh cường giả tu luyện, còn có thể coi như thông dụng tiền tệ sử dụng. bởi vì chân kim bạch ngân đối với thiên cực cảnh cường giả mà nói, đã cũng không trọng yếu, dưỡng linh đan loại này có thể gia tăng tu vi đan dược, mới là đối với bọn họ có lực hấp dẫn đồ vật. Không sai biệt lắm. Lăng Trần vòng quanh Hàn Đàm xung quanh thu thập một vòng, có thể hái dược thảo cơ bản hắn hái mấy lần, còn giữ lại, hoặc là hắn không nhận ra, nếu không, chính là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chờ một chút, đừng vội rời đi. Ngay tại Lăng Trần đang định rời đi này mảnh Hàn Đàm thời điểm, trong đầu, chợt vang lên Nhân Hoàng thanh âm. Làm sao vậy? Sư phó Lăng Trần đã hồi lâu không nghe được Nhân Hoàng thanh âm, từ khi tới lần trước cùng Thái Bạch kiếm tiên ý chí gặp mặt, đối phương không có đã nói với hắn, cho tới nay, đều tại bảo tồn cuối cùng một tia lực lượng, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta dường như nghe thấy được hồn hư quả khí tức. Nhân Hoàng tựa hồ cũng không xác định, bất quá nghe hắn thanh âm, hiển lộ có chút kinh hỉ. Hồn hư quả, đó là vật gì? Lăng Trần kinh ngạc hỏi. Hồn hư quả, cùng lúc trước thần tê thảo là đồng dạng công năng đồ vật, có thể sâu sắc tăng cường lực ý chí lượng, bất quá hồn hư quả hiệu dụng, là thần tê thảo gấp 10. Nếu để cho ta luyện hóa hồn hư quả, này là ý chí thể không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong, ta còn có biện pháp khiến nó tiến thêm một bước, ngưng tụ ra ý chí hóa thân. Nhân Hoàng ngữ khí ngưng trọng nói, ngưng tụ ý chí hóa thân, vật ấy lại có thể như thế thần kỳ. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, ban đầu Nhân Hoàng chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, chỉ có thể ký sinh tại Lăng Trần trong đầu, cùng Lăng Trần tâm thần câu thông, hiện tại lại càng là suy nhược không chịu nổi. Liền câu thông đều càng ngày càng ít, gần như tiêu tán. Thế nhưng ý chí hóa thân sẽ không giống nhau, cường độ vượt xa ý chí hình chiếu, mà còn có thể tại thân thể của Lăng Trần bên ngoài ngưng tụ thành hình, thậm chí có đủ nhất định lực công kích. Ta vừa rồi cảm ứng được kia hồn hư quả một tia khí tức, hẳn là từ kia đầm nước bên trong giật tràn ra. Đầm nước bên trong, chẳng lẽ kia hồn hư quả tại đáy đầm dưới Lăng Trần lực chú ý tập trung ở trên mặt nước, tâm lực chậm rãi lan tràn ra. Này đầm là sương mù khởi nguồn, đầm nước băng lãnh thấu xương, ẩn chứa tương đối đáng sợ hàn khí, thế nhưng xen lẫn tại hàn khí bên trong, tựa hồ rồi lại có một tia ba động kỳ dị, có lẽ, phía dưới này thật sự có hồn hư quả tồn tại. Do xét một phen, Lăng Trần quyết định tiến nhập đầm nước bên trong, nếu là có thể đạt được lời của hồn hư quả, là được tương trợ Nhân Hoàng ngưng tụ ý chí hóa thân, đến lúc sau ứng phó đến từ Liêu gia cường giả, cũng liền có thêm vài phần lực lượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.